Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 576. Chương 575. Tín ngưỡng. Nàng bước vào nơi này kia một khắc, không phải không có nghĩ tới chính mình sẽ ngã xuống ở chỗ này. Chỉ là hiện giờ, nàng không nghĩ muốn chết. Ít nhất không phải như vậy uất ức chết. Mơ hồ trong ý thức, đột nhiên nhiều ra một đạo mỏng manh thanh âm: "Tiểu, tiểu sư muội, tiểu sư muội, không cần từ bỏ, người đáp ứng quá sư huynh." A Ly, Tịch Ly cứng đờ thân hình, vô pháp phản quá mức, nhưng là nàng phảng phất đã biết phía sau nên là có người, sư muội. Tịch Ly nhiễm huyết hai tròng mắt mở, gian nan vạn phần quay đầu, mỗi khi vặn vẹo một lần cổ, xương cốt liền phát ra răng rắc thanh âm, đau đớn lại lần nữa thổi quét toàn thân. Liền linh hồn phảng phất đều đi theo run rẩy, Tịch Ly mặt ở cầu thang thượng cọ sát mà qua, lưu lại từng đạo vết máu. Tiểu sư muội, đãi Tịch Ly tầm mắt rốt cuộc đối thượng cầu thang hạ như cũ bị gắt gao đè nặng trác cầm, Phù Diêu, Ngụy Hành Chi cùng với vạn đạo tông mấy cái đệ tử khi, lồng ngực chung đột dâng lên một đạo ngập trời lửa giận, trên người nàng có dị tộc căn nguyên chi lực. Nàng đến từ mà thế, bị rào hợp tiến vào. Nàng tuy không cam lòng, lại cũng không oán, chính là bọn họ có cái gì sai. Này đó bị coi như quân cờ tu sĩ, thiên hạ sinh linh có cái gì sai. Nếu đây là cái gọi là nói, cái gọi là số mệnh. Nàng không phục, Tịch Ly muốn đứng lên, đôi tay gắt gao khấu vào cầu thang, máu tươi như chú, chính là nàng đều không có đi quản, nàng không phục. Không phục cái này kết cục, răng rắc, Tịch Ly mới nâng lên một chút thân hình, lại lần nữa bị trọng lực gắt gao áp nằm sấp xuống đi, máu tươi bắn khởi, Tịch Ly gắt gao nhìn chằm. Chằm thượng đầu một hàng tu sĩ, ta, không, phục. Lại lần nữa nâng lên tay, gắt gao khấu tiến dai thăng, răng rắc, bang, chúng tu nhìn đầy người máu tươi Tịch Ly, một đôi sớm đã lộ ra sâm sâm bạch cốt tay, một chút hướng về bọn họ bò tới, đầy người sát khí. Giống như địa vực tới ác ma, kêu gào thanh âm đều có chút phai nhạt, càng là như thế. Thiên hư tử càng là phẫn nộ, dị tộc dư nghiệt. Chớ có càn rỡ, phanh. Tịch Ly về phía trước bò sát thân hình, đột nhiên bị thiên hư tử một chưởng đánh trúng, máu tươi phun ra. Tịch Ly thân hình nằm ở hồn thang thượng, hơi hơi rung động chung, si nhi, nhìn xem, này 3000 sinh linh, không một giả, nhìn ngươi sống, đối với bọn họ tới nói, ngươi bất quá là một cái dị loại, mà ngươi lại liều chết muốn cứu này đó ngu muội sinh linh. Đáng giá sao? Mờ mịt thanh âm phảng phất đến từ thiên ngoại, ở Tịch Ly thần thức trung vang lên, đáng giá sao? Đáng giá sao? Tịch Ly mỏng manh hô hấp có chút chất, Tịch Ly thấm huyết đôi mắt, cảm giác có chút khô khốc, từng giọt chất lỏng theo máu tươi chảy xuôi mà xuống, vấn đề này. Nàng chưa từng có suy nghĩ, cũng không dám suy nghĩ. Thế gian này, luôn là có quá nhiều không hoàn mỹ cùng oán hận. Lúc trước Vu tộc, sau lại thần Vu tộc, cuối cùng thiên Vu tộc, cái này giá trị tự quá mức trầm trọng. Nàng đột nhiên có chút minh bạch, lúc trước Vu tộc vì sao sẽ ngã vào thần đàn, không phải bởi vì thực lực không đủ, mà là lòng có uy hiếp, cam nguyện thần phục, luôn luôn cường đại lạnh nhạt thần tộc, lại bởi vì thế gian sinh linh sinh tình niệm, dục niệm cả đời, vạn vật điên đảo, cao cao tại thượng Vu tộc nhất định phải vì bọn họ tín niệm trả giá đại giới. Mà này, tín niệm, không có có đáng giá hay không, chỉ có nguyện ý hay không. Nàng cứu bọn họ, là nàng chính mình thủ vững. Bởi vì này muôn vàn sinh linh chung, cũng có nàng để ý, thích sinh linh. Này muôn vàn sinh linh chung, cũng có nàng một tia tín niệm. Trọng nguyên đại lục thế tục giới công đức miếu nội, quét tước tiểu cô nương, nghe được răng rắc tiếng vang, có chút nghi hoặc tìm theo tiếng nhìn lại, đột nhiên một đôi mắt mở to lão đại, đãi phản ứng lại đây. Vội vàng ném xuống cái chổi, cuống quýt chạy về phía đại điện bên ngoài, không hảo. Không hảo, tiên nhân tượng đá nứt ra rồi. Không hảo, tiên nhân tượng đá nứt ra rồi. Thương Diễn mở choàng mắt, hắn cảm giác được, kia cổ lực lượng lại tới nữa. Thương Diễn đôi tay lôi kéo, vô số phù văn xuất hiện, Ngô tộc nghe lệnh, khai tế đường, cửu cấp tông thiên trận, liệt, khổng lồ linh lực vọt vào Thương gia từ đường. Vù lực điên cuồng kích động, liên quan Thương gia này phiến thiên địa tầng mây đều bị quấy, vô số vu lực dọc theo huyết mạch lôi kéo, nhằm phía vẫn không cái khe, bình tĩnh hồi lâu vẫn không cái khe lại lần nữa nhấc lên cuồng phong. Vô số lôi điện tụ tập, ầm vang thanh kinh động phụ cận mấy cái đại lục, vẫn không cái khe chung. Hình như có vô số sao trời chớp động, khe hở thời không chung, vô số thiên thạch va chạm, tới rồi tu sĩ. Lúc này đây là thật sự thấy rõ cái khe là thật sự có cái gì, tức khắc tin tức này nhanh chóng ở từ. Dù 3000 trong giới truyền khai, vẫn không cái khe địa giới lại lần nữa náo nhiệt lên, đen nhánh hầm ngầm nội. Một hàng gầy trơ cả xương người, có chút xám trắng trên mặt, khẩn trương nhìn bia đá không ngừng lập lòe, vu ly, hai chữ, lão già có chút run rẩy. Muốn vuốt ve tấm bia đá. Rồi lại sợ va chạm tới rồi tấm bia đá. Chỉ là cặp kia che kín tang thương tay. Run rẩy lợi hại, lão giả đột nhiên đối với tấm bia đá quỳ xuống. Phía sau một đám người cũng vội vàng quỳ xuống, Ngô lấy linh hồn vì tế. Nguyện Ngô thần minh, Ngô lấy thắng Vũ Vương triều vương thượng thân phận. Thắng Vũ Vương triều con dân đứng đầu thỉnh lệnh. Cầu thiên địa che chở tịch ly thần nữ không việc gì. Cầu xin ông trời mở mở mắt, A-di-đà Phật, công đức miếu trước vô số bá tánh quỳ xuống đất cầu phúc. Các nơi vương chữ đại biểu cũng đang ở trong đó, cao cao dựng thẳng lên cầu phúc hương. Phiêu ra lượn lờ thuốc lá, phảng phất thông hướng phía chân trời, dần dần. Công đức ngoài miếu, nhiều ra một ít mặt khác thân ảnh, cầm gậy gộc con khỉ. Sư tử, lão hổ, rất nhiều năm qua đi. Có lẽ có những người này đã quên mất, nhưng là có chút người lại không có quên. Thậm chí là nhiều thế hệ tương truyền, tịch ly một chút hướng lên trên bò. Trên người cơ hồ không có một khối hảo thịt, té ngã quá vô số lần. Giờ phút này chống nàng chính là kia cuối cùng một hơi. Cuối cùng tín ngưỡng, chung quanh có chút yên tĩnh. Tịch ly vô số lần té ngã bò lên. Làm những cái đó kêu gào tu sĩ hoàn toàn ngậm miệng lại, một hàng tàn hồn cũng không nghĩ tới tịch. Ly nếu như vậy có thể kháng. Bọn họ vì cắm vào này 3000 hồn thang. Diệt sát tịch ly, nhưng tiêu hao không ít năng lượng, thiên hư tử nhìn còn kém hai cái cầu thang liền phải bước lên. 3000 hồn thang đỉnh tịch ly, một đôi mắt chung phẫn nộ, nhục nhã, sát ý, mãnh liệt kêu gào. Cho dù là thân là thiên đạo chi tử Nam Cung Vân cùng thân là biến số Diệp Tĩnh Giao. Cũng không có bước lên tối cao 3000 hồn thang đỉnh, kia không chỉ là tư chất trương hiển. Hiện giờ thế nhưng bị một cái dị tộc bước lên bọn họ phù không chín giới thánh địa tối cao chỗ. Này tuyệt đối là trần trụi nhục nhã. Nghiệt xúc, thiên hư tử phẫn nộ nói. Còn không có nói xong, thiên hàn bí cảnh oanh một tiếng. Phía chân trời một đạo tia chớp xẹt qua, tiếp theo một tiếng sấm vang vọng phía chân trời, mọi người trong lòng đột nhiên chấn động. Thiên hư tử mí mắt càng là nhảy nhảy, trong lòng đột nhiên có chút không ổn cảm truyền đến. Nhíu nhíu mày, sợ là dị tộc lại muốn làm sự tình. Đại trưởng đột nhiên hướng tịch ly chụp đi. Hết chương.